Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, lại bị đánh một cái tát mạnh tử. Đồng dạng trên mạng đều sẽ có một cái gì idol nhân khí bảng xếp hạng. Mấy ngày kế tiếp Lam Hiểu Lam thế mà liền đã vọt vào châu Á bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Đoán chừng nàng là duy nhất chưa từng đi ra bất luận cái gì tác phẩm. Liền đã có nhiều người như vậy khí thần tượng. Cái gọi là cây to đón gió. Lam Hiểu Lam hiện tại liền nhân khí cao như vậy. Cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Không biết có bao nhiêu người trong lòng ghen tị muốn chết. Một khi xuất hiện có quan hệ Lam Hiểu Lam tin tức. Có nhân lực rất, đã có người phun, mà theo nhân khí càng ngày càng cao. Những cái kia bình xịt thế mà cũng càng phun càng lợi hại. Cuối cùng vậy mà toát ra một chút lời đồn đại. Trước là có người tuôn ra Lam Hiểu Lam phía trước tình huống gia đình. Nói nàng nhà chẳng qua là một cái bán đồ nướng. Cũng là bởi vì nàng bị một cái phú gia công tử bao nuôi về sau. Mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mà nàng hiện tại nhân khí cao như vậy. Cũng là bởi vì cái kia phú gia công tử tại phía sau màn thao túng. Trước đó căn bản là không có người tin tưởng. Nhưng nhân ngôn đáng sợ. Lời đồn đại địa phương đáng sợ nhất chính là. Cho dù là giả. Nói nhiều người cũng thay đổi thành thật. Thế là. Một chút chú ý Lam Hiểu Lam người liền chia làm hai phái. Một phái là của nàng người ái mộ trung thành. Một phái khác thì là không ngừng tại trên mạng phun tung tóe. Nói Lam Hiểu Lam chẳng qua là người khác tiểu tam nhi. Là một cái bị người chơi nát tiện hóa. Nếu như không phải dựa vào cùng người lên giường. Nàng chả là cái cóc khô gì. Càng quá đáng là. Có người còn đem Yến Tiểu Long ảnh chụp cho bạo đi ra. Nói hắn liền là Lam Hiểu Lam cho người khác con riêng. Chiếm được tin tức này về sau. Lam Hiểu Lam là muốn khóc vừa muốn cười. Những người này thật sự là quá thiếu đạo đức. Chính mình mới 18 tuổi. Yến Tiểu Long đều 5 tuổi. Chẳng lẽ nàng 12 tuổi liền sinh con sao? Yến Tiểu Long trợn trắng mắt quệt miệng nói. Chỉ nàng có thể sinh ra như ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong Yến đại thiếu sao? Lam Hiểu Lam vừa trừng mắt. Nói. Người nói cái sao? Yến Tiểu Long lập tức rụt cổ lại. Nhỏ giọng thầm thì nói. Cọp cái. Nguyền rủa ngươi cả một đời đều không gả ra được. Làm cái lão xử nữ. Tại Lam gia. Lam gia vợ chồng thế nhưng là đem hắn sủng cùng thái tử ra giống như. Một chút ủy khuất đều không bỏ được để cho hắn thụ. Chỉ có Lam Hiểu Lam không coi hắn là mâm đồ ăn. Thấy ngứa mắt liền gọt hắn một trận. Làm hắn đối với Lam Hiểu Lam là vừa hận vừa sợ. Hắn thực tại bất minh bạch. Một cái như vậy cọp cái thế mà lại có cao như vậy người khí. Thực sự là mù một bầy chó mắt. Tiểu tử, nói cho ta. Hôm nay là không phải lại ở trường học đánh nhau. Lam Hiểu Lam quát. Không có. Tuyệt đối không có sự tình. Yến Tiểu Long lanh lẹ đáp ứng nói. Lam Hiểu Lam cả giận nói. Ngươi còn dám rảo biện. Vừa rồi các ngươi lão sư rõ ràng đã gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi hôm nay trong nhà cầu lại theo người đánh một trận. Còn hơi kém một chút để người ta một cước cho đạp vào bồn tiểu tiện bên trong đi. Yến Tiểu Long lập tức liền hỏa, nhảy, mắng. Tiểu tử kia quá không nhìn được cùng nhau. Lại dám nói cho lão sư. Chờ đó cho ta. Ngày mai bản thiếu gia lại đánh cho hắn một trận. Tên oát con này càng ngày càng thành tinh. Đi trường học về sau. Tự xưng Yến đại thiếu. Nam đồng học đây. Xem ai không vừa mắt trước đánh một trận lại nói. Sau đó người buộc nhà gọi lão đại. Sau đó lại để bọn hắn gọi y y đại tẩu. Trước đó hắn khi dễ bạn học cùng lớp còn chưa tính. Ai biết cuối cùng cảm thấy khi dễ tiểu hài tử chưa đủ nghiền. Thế mà chạy đến cấp cao. Còn nói cái gì cấp cao nam hài tử đánh lên có xúc cảm một chút. Nữ hài thì là trổ mã đỡ một ít. So với cái kia tiểu thí hài nhiều dễ nhìn. Hiện tại Yến Tiểu Long ở tại trường học. Tên của hắn cơ hồ là không ai không biết. Không người không hiểu. Ai cũng biết trong trường học có một cái gọi là Yến Tiểu Long Tiểu Bá Vương. Không biết là ai nói với hắn. Yến Phong là tứ đại ác nhân. Tiểu tử này tuyên bố bản thân muốn làm thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Gặp Yến Tiểu Long càng ngày càng khoa trương. Lam Hiểu Lam lập tức liền hòa. Tiến lên một cái liền kéo lấy lỗ tai của hắn. Nói, danh con, hiện tại đi học hư hỏng như vậy. Các loại trưởng thành còn có. Hôm nay ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một lần không thể. Đau đau đau, cọp cái. Không, tiểu cô, ta biết lỗi rồi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Về sau ta cũng không dám nữa. Yến Tiểu Long kêu đau đớn cầu xin tha thứ. Những màng lưới này bên trên lời đồn đại rất nhanh liền truyền đến Yến Phong trong lỗ tai. Lúc đầu Yến Phong cũng không chút nào để ý. Chỉ cần đi vào ngành giải trí. Loại lời đồn đãi này chuyện nhảm không thể tránh được. Nghệ nhân ở giữa minh tranh ám đấu. Ác ý hãm hại quá bình thường bất quá. Bất quá, Lam Hiểu Lam mặc dù bây giờ không nhỏ nhân khí. Nhưng còn chưa chân chính bước vào ngành giải trí. Không sẽ cùng người cạnh tranh. Càng sẽ không cùng người kết thù kết oán. Vì sao lại có người ác ý hãm hại nàng đâu? Tò mò, Yến Phong lập tức để cho người ta đi tra một lần. Muốn biết phía sau rốt cuộc là ai đang ô miệt Lam Hiểu Lam. Làm đáp án đưa đến trước mắt thời điểm, Yến Phong lập tức liền rất nghi hoặc. Người sau lưng lại là Khôn Trí. Chẳng lẽ hắn nghĩ dùng loại này ngây thơ thủ đoạn đến đánh bại bản thân? Đúng lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến. Trong tay cầm một tấm thư mời. Mở ra xem, lại là Trịnh Thiên Phàm để cho người ta đưa tới. Trịnh gia lão đầu nhi đại thọ 80 tuổi. Liền vào ngày mai bày xuống thọ yến. Rộng mời khách khứa, Yến Phong có chút nghĩ không thông. Cái này Khôn Trí rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Một bên chọc giận bản thân, một bên lại mời mình uống rượu. Người không cố làm ra vẻ huyền bí sẽ chết sao? Trịnh gia thọ yến tại Tô Hàng một cái trên nước làng du lịch cử hành. Đêm đó, Yến Phong mang theo Liên Chi Tâm lái xe tiến nhập trên nước làng du lịch. Chỉ thấy bốn phía sáng lên các loại rực rỡ đèn đuốc. Dưới màn rêm bóng cây xanh râm mát bên trong, gió lạnh tuôn rơi. Hai bên đường thỉnh thoảng có tuần tra hộ vệ áo đen đi qua. Hiển nhiên Trịnh gia đối với lần này thọ yến rất là coi trọng. Tại làng du lịch rộng rãi trên đường mở năm. Sau 6 phút, xe đứng tại một chỗ đạo bên đường chỗ đậu xe. Con đường này bên trên, sớm bị đủ loại cấp thế giới xe xịn chiếm hết. Giống Audi, chạy băng băng dạng này bình dân thoạt nhìn vô cùng xa xỉ xe sang trọng. Tại địa phương này xuất hiện, lại có vẻ như vậy ảm đạm không lọt mắt xanh. Trước khi tới, Yến Phong chuyên môn mang theo Liên Chi Tâm đi dạo một lần cửa hàng. Bỏ đi cái kia thân vận động tương đối dễ dàng quần áo bó sát người. Đổi lại phi thường thục nữ màu trắng váy liền áo. Thay đổi quần áo mới Liên Chi Tâm ngay cả để cho Yến Phong loại này duyệt lần mỹ nữ người đều hai. Mắt mới thôi sáng lên, ngọt khuôn mặt đẹp nhi. Khỏe đẹp cân đối dáng người. Còn có cái kia loại chỉ có người tập võ mới có khí khái hào hùng. Nghĩ không đoạt người nhãn cầu cũng khó khăn. Yến Phong cảm thấy lần này tới không mang Lăng Thiết Sơn bọn họ. Mà là mang Liên Chi Tâm thực sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Mang mấy cái sẽ chỉ mất mặt xấu hổ ra hòa. Cùng mang một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cái nào càng có mặt mũi một chút. Dưới trước đó, Yến Phong duỗi ra tay trái của mình cánh tay. Phóng tới Liên Chi Tâm trước mặt. Liên Chi Tâm do dự một chút. Không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì kích động. Đang câu ở Yến Phong cánh tay thời điểm. Thân thể rõ ràng chấn động một cái. Yến Phong gặp Liên Chi Tâm sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hỏi, người thế nào? Hắn đột nhiên tra hỏi đem Liên Chi Tâm làm cho sợ hết hồn. Hoảng hốt vội nói. Không, không có gì, ta rất khỏe, loại trình độ tiếp xúc này. Trước đó Liên Chi Tâm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại đột nhiên làm ra thân mật như vậy cử động. Vậy mà để cho nàng có chút không biết làm sao. Ngay cả giết một người đoán chừng đều không có lúc này khẩn trương. Yến Phong xe là từ Tống Thiếu Kiệt những cái kia đen đến. Hơn 4.000 vạn Bugatti uy hàng. Loại xe này cho dù là ở dạng này xã hội danh lưu, giới kinh doanh cự phú tập trong hội, cũng không phải thấy nhiều thế giới đỉnh tiêm xe sang trọng. Cho nên khi trong xe chủ nhân lúc xuống xe, không ít còn ở bên ngoài khách khứa đều cùng nhau vô ý thức nhìn sang. Làm Yến Phong đi xuống xe, đây hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ, gọi tất cả khách khứa đều sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng đều lẫn nhau quan sát, dùng ánh mắt hỏi thăm cái này là nhà nào đại thiếu gia, hoặc là Trịnh gia mời tới tỉnh ngoài quan lớn đệ tử. Ngay sau đó, tập trung Yến Phong trên người ánh mắt lập tức liền bị bên người hắn Liên Chi Tâm đoạt đi, hấp dẫn mấy hồ ánh mắt mọi người. Các nam nhân si mê cùng các nữ nhân ước ao ghen ghét. Đủ loại vẻ phức tạp khó mà miêu tả. Mà ở đám người kia trong ánh mắt, Yến Phong cảm giác được có hai đạo hơi khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân giận đùng đùng đi tới. Chỉ hắn nói, ngươi vào bằng cách nào? Là ai cho phép ngươi tiến vào? Yến Phong gương mặt phiền muộn. Lão tử lớn lên lại đẹp trai như vậy, tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức a? Chẳng lẽ là bởi vì ghen ghét nàng nam nhân không ta dáng dấp soái? Nhưng Yến Phong cẩn thận hơi đánh giá, mới nhận ra người trước mắt này là ai? Lại là Khôn Đình. Lần trước nàng mặc tương đối tùy ý, bây giờ lại là một thân lễ phục màu đỏ, ngân sắc giày cao gót, tóc bàn lên đỉnh đầu kéo thành một cái búi tóc, giống như là xuất nhập tại đủ loại tiệc rượu yến hội danh viện thục nữ. Hai lần gặp gỡ, trước sau hình tượng biến hóa quá lớn, sở dĩ Yến Phong lần đầu tiên đều không thể nhận ra. Xem ra lần trước tại cửa hàng tổng hợp sự tình, tiểu nương bì này còn tại mang thù đây, cho nên bây giờ mới đến tìm phiền toái với mình. Xác thực, lần trước tại cửa hàng tổng hợp sự tình đem Khôn Đình bị chọc tức, làm sao có thể quên đi cái này chuyện vặt nhi. Chỉ bất quá bởi vì gần đây bận việc lấy Trịnh gia lão đầu nhi Thọ Yến thoát thân không ra mà thôi. Chờ hôm nay việc này một, coi như ở chỗ này không đụng tới Yến Phong, nàng cũng sẽ đem Tô Hàng Lật một lần tới. Cũng phải đem Yến Phong tìm ra. Ta vào bằng cách nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Yến Phong tức giận nói. Khôn Đình cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi vào bằng cách nào xác thực chuyện không liên quan đến ta. Nhưng ngươi là thế nào đi ra liền cùng ta có quan hệ rất lớn. Nàng nói vừa xong, lập tức thì có hai cái nhân cao mã đại hán tử đi tới. Lần trước bị Đồng Bân khi dễ, lần này nói cái gì cũng phải tăng gấp bội khi dễ trở về. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, đã xảy ra chuyện gì sao ta ôm lấy? Khôn Đình chỉ Yến Phong hung hãn nói. Cái này Khôn Đình thật sự chính là ngang ngược có chút không kiêng nể gì cả. Nơi này nói cái gì cũng là Trịnh gia lão đầu nhi Thọ Yến. Nàng thế mà trước mặt mọi người muốn ẩu đà tới trước khách khứa. Bất quá nàng Khôn đại tiểu thư tại Tô Hàng thế nhưng là ngang ngược có tiếng. Cái khác những cái kia khách khứa mặc dù cảm thấy nàng quá bất hợp lý một chút, nhưng lại mỗi người dám nói cái gì. Gặp hai cái hán tử ép tới, Liên Chi Tâm một bước tiến lên chắn Yến Phong trước mặt của hai cái hán tử, lập tức sững sờ. Để bọn hắn đối với một cái như vậy thiên kiều bá mị mỹ nữ động thủ, bọn họ sao có thể hạ thủ được đâu. Thấy mình hai người hộ vệ ngẩn người không nhúc nhích, Khôn Đình giận tiến lên một cái tát mạnh tử liền quất hướng Liên Chi Tâm. Mắng, tiểu tiện nhân, cút ngay cho ta. Ba, một tiếng vang giòn, đem là to mồm rút ở trên mặt thanh âm. Nhưng Khôn đại tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới, lần này cùng lần trước tại trong thương trường một dạng, vốn là bản thân rút người khác, kết quả cũng là còn không có đụng phải người ta. Người ta to mồm liền đã quất vào trên mặt mình. Trông thấy Liên Chi Tâm hung hăng rút Khôn Đình một cái tát mạnh tử, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Ai ra, lần này có thể xảy ra đại sự. Cái này điêu ngoa đại tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy chịu một cái tát mạnh tử, không phải là đem thiên đâm cái lỗ thủng đi ra không thể. Khôn đại tiểu thư bưng bít lấy sưng đỏ mặt, cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Bản thân rốt cuộc lại chịu một cái tát mạnh tử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.